Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1803, Bách Thần Lôi. 6. Trong màn đêm bay tới Phượng Liễn, mang theo một lạnh lùng đêm phong, cô Linh Linh có vẻ rất là kỳ dị. Phượng Liễn phi đến nhân tộc hóa thần đội ngũ phụ cận chậm rãi dừng lại, treo ở nửa khoảng không, đúng là nhất kiện phi hành pháp bảo. Lúc này phía sau có tu sĩ đuổi theo, phân loại hai đội hộ vệ ở Phượng Liễn hai bên, một đội nam tu một đội nữ tu, xem dung mạo đều thập phần tuổi trẻ, chỉ là khuôn mặt sắc nghiêm túc, một bộ nghiêm túc dáng dấp, xem dáng dấp đều là chút tôi tớ chi lưu. Ở hai đội tu sĩ phía trước nhất đứng hai vị nguyên anh tột cùng tu sĩ, một cái lão tẩu một cái lão ẩu. Có thể để cho nguyên anh đỉnh phong làm dẫn đội tôi tớ hạ nhân. Có thể thấy được Phượng Liễn chủ nhân càng cao quý đến trình độ nào. Văn võ hai lão, vĩnh vọng phong người. Nguyên anh tu sĩ ở giữa có người liếc mắt nhận ra dẫn đội hai vị lão giả. Nếu là văn võ hai lão dẫn đội, như vậy ngồi Phượng Liễn nhân cũng liền hô chi dục xuất. Nam cung vĩnh vọng, làm Phượng Liễn mang theo đặc thù lãnh phong xuất hiện. Từ ngôn đáy mắt lập tức xẹt qua một luồng phong mang. Nam cung vĩnh vọng, phòng văn khẽ hô một tiếng. Cùng còn lại hóa thần cường giả giống nhau. Thần biến sắc được phức tạp. Năm đó đạo phủ chuyến đi. Cái kia sắp chết ma tử chỉ ra và xác nhận ma đế phục sinh tin tức. Tuy nói những thứ này hóa thần cũng không có tin tưởng. Nhưng cũng không có nửa điểm không tin. Mấy năm nay càng là nhiều lần đến vĩnh vọng phong. Đáng tiếc vĩnh vọng phong động phủ sớm đã người đi lầu khoảng không. Không ai tìm đạt được Nam cung vĩnh vọng. Bây giờ người này dĩ nhiên xuất hiện ở Kiếm Vương Sơn. Là địch là bạn chưa cũng biết. Vĩnh vọng phong rốt cục người đến. Nhân tộc ta nhất phương lại thêm một vị hóa thần đỉnh phong. Vu Hôi khôi phục rất nhanh thần sắc. Làm ra một bộ vui vẻ biểu tình. Ôm quyền nói. Nam cung đạo hữu bế quan trên trăm năm. Nói vậy tu vi tiến thêm một bậc, bây giờ ma kiếp phủ đầu, thân là bách thần bảng trước 10 cao thủ, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đây này. Vĩnh vọng phong mặc dù là tán tu, giống nhau là Tây Châu tu sĩ, chúng ta hẳn là cùng chống chọi với cường địch. Nam cung tiền bối nhất định là vì lui ma mà đến. Tán tu trong tối cường người không phải Nam cung tiền bối không còn ai khác. Vĩnh vọng phong đại nghĩa. Nam cung đạo hữu đại nghĩa, đang nói dồn dập vang lên, nhân tộc tu sĩ đại thể nhảy vào lấy thiện ý ánh mắt. Vĩnh vọng phong không ở Kiếm Vương Điện cùng phản kiếm minh bất kỳ bên nào. Ở Tây Châu vực thập phần khiêm tốn, có xuất trần ý, nhất là bên ngoài liên quan đến ma đế manh mối năm đó các lộ hóa thần không người bên ngoài truyền. Cho nên rất nhiều tu sĩ căn bản cũng không cảm kích. Vĩnh vọng phong là nhân tộc nhất phương, tự nhiên sẽ hiệp trợ chư vị cùng chống chọi với ma tộc. Tới không phải là giúp một tay này, lẽ nào chúng ta tới xem náo nhiệt này? Văn võ hai lão một cái ôm cánh tay một cái cất tay áo. Thanh âm to, vĩnh vọng phong chủ nhân đích thân tới. Bọn họ những thứ này tôi tớ hạ nhân cũng cảm thấy không gì sánh được tự hào. Phượng Liễn bên trong nữ tử thân ảnh khẽ gật đầu một cái. Không nói gì, nhiều một mạnh mẽ giúp đỡ. Nhân tộc nhất phương khí thế lập tức vươn cao. Rất nhanh xuất hiện tiếng khen. Trên lôi đài cổ Phan Kỳ càng là càng chiến càng hăng. Xuất thủ pháp thuật phù lục xuất quỷ nhập thần. Khó lòng phòng bị, khác nhân tộc tu sĩ đều ở đây vui vẻ. Duy chỉ có đạo tử quân vô nhạc ở khẽ nhíu mày. Như đồ thanh trúc là ma đế phục sinh. Vĩnh vọng phong chủ nhân cửu tử nhất sinh. Nam cung vĩnh vọng làm sao không phát hiện chút tổn hao nào. Cái kia đồ thanh trúc lại đi bực nào chỗ. Đạo tử nghi hoặc, cũng là còn lại hóa thần cường giả nghi hoặc. Như đồ thanh trúc thật là ma đế. Như vậy vĩnh vọng phong nhất mạch chủ nhân sợ rằng sớm đã tao ngộ rồi bất chắc. Nay ngày Nam cung vĩnh vọng đột nhiên xuất hiện, mới hiển lên rõ cổ quái. Nam cung đạo hữu, người cái kia vị thiên anh bảng trên. Lên. Cầm cờ đi trước đệ tử làm sao không có tới đây. Nhân kiếm tông nhất phương. Trưởng kiếm trưởng lão quan thiên hữu híp lại hai mắt. hỏi tất cả mọi người muốn hỏi thăm vấn đề. Các lộ hóa thần giữa bầu không khí bỗng biến được khẩn trương lên. Trong không khí phảng phất tràn đầy trận trận sát cơ. 60 năm phía trước chúng ta thiếu chủ vẫn lạc lâm lang đảo. Căn bản là không có trở về. Đều do cái kia từ ngôn. Đưa tới cửu anh hóa vũ. Muốn không phải chúng ta hai cái lão gia hỏa chạy nhanh. Cũng phải chết ở lâm lang đảo. Văn võ hai lão năm đó cùng Đô Thanh Trúc đi lâm lang đảo. Đủ đủ bị nhốt 10 năm. Cái kia trong 10 năm bọn họ thủy chung tìm kiếm. Nhưng không có Đô Thanh Trúc chút nào manh mối. Cuối cùng nhận định Vĩnh Vọng Phong thiếu chủ vẫn lạc lâm lang đảo. Biết được loại tin tức này. Còn lại hóa thần cường giả dồn dập thần sắc khác nhau. Đã Nam Cung Vĩnh Vọng không có ngôn ngữ. Cũng không người lại đi hỏi. Còn ma đế có phải hay không Đồ Thanh Trúc? Không ai biết chân tướng. Nhân tộc nhất phương đang hoan hô lấy cường viện đã tới. Ma tộc nhất phương tắc thì bĩu môi. Quát mắng, cái gì ba đại mỹ nhân? Liền khuôn mặt cũng không để cho người khác xem. Nhất định là một người quái dị. Thứ nhất quát mắng chính là ma tử quỷ diễn. Từ ngôn cười ha ha. Mắng, nhìn người nọ một chút tộc ba đại mỹ nhân. Tên gì đằng tử, cùng người gỗ không sai biệt lắm, biểu tình cũng không có. Cái này muốn bắt trở về, thị tẩm đều không có hứng thú. Dẫn linh lung cũng tạm được, đáng tiếc biểu tình nhiều lắm. Tễ mi lộng nhãn thực sự làm ra vẻ, cùng chúng ta ngân lân đại nhân kém cách xa vạn dặm. Sau cùng Nam Cung Vĩnh Vọng càng là bất kham, khuôn mặt cũng không có. Ha ha, hay là chúng ta ma tộc mỹ nhân coi được. Một cái tuyết đại nhân, đủ để vượt trên nhân tộc ba đại mỹ nhân. Từ ngôn cười mắng gian nhìn về phía tiết cô tình. Đối phương đáy mắt một tia lay động vừa lúc bị từ ngôn xem ở trong mắt. Tiết cô tình ánh mắt trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Lặng lẽ mà nhìn kỹ dáng dấp nhường nhìn không ra tâm tình của nàng ba động. Không sai, quỷ diện đại nhân nói có lý. Nhân tộc nữ nhân nào có ta ma tộc mỹ nhân coi được. Nhân tộc đều là chút tự cho là đúng người quái dị. Nhìn cũng làm cho người ác tâm. Đích xác như đây, ta ma tộc nữ tử mới thật sự là xinh đẹp. Nhân tộc là thứ gì? Nói chuyện là một ít nữ ma quân. Những thứ này ma quân từng cái cao lớn thô kệch, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Không mở miệng đều nhìn không ra nam nữ. Cũng không biết chính mình xinh đẹp ở bực nào chỗ. Sợ là liền cái gì gọi là xinh đẹp đều không lộng minh bạch. Vĩnh Vọng Phong người đến lâm không lâu sau. Trên lôi đài tỷ đấu cũng ra thắng phụ. Cổ Phan kỳ nhất sau vận dụng mà kiếm tông tuyệt học La Thiên trong kiếm pháp Thiên La ném một cái. Lấy đủ đủ 9 cái cực phẩm pháp bảo vì che giấu. Thứ 10 món 8 vận ô mới thu được kỳ hiệu. Trực tiếp đem đối thủ đánh ra lôi đài. Cứ việc huyết dực bị đập được không nhẹ. Kỳ thực thương thế cũng không trọng. Hắn tức giận không thôi còn muốn bay trở về lôi đài tái chiến. Nhân ra Cổ Phan Kỳ đã hướng về phía bốn phía chắp tay. Thối lui ra khỏi lôi đài. Sinh tử còn không có phân. Ngươi cút trở lại cho ta. Lão tử muốn xé ngươi. Huyết dực oa oa bạo quát. Uống, dùng thắng thua mà tính. Nơi này là bách thần lôi. Bị đánh ra lôi đài coi như thua. Cổ Phan Kỳ đứng ở nửa khoảng không vẫn ung dung nói ra. Người đã bị đánh ra lôi đài. Cho nên cái này ván thứ hai. Chúng ta nhân tộc thắng. Các ngươi ma tộc thua. Phi, lão tử không chết không coi là thua. Nhân tộc tiểu nhi cút trở lại cho ta. Huyết dực không tha thứ ở lôi đài trên. Lên, la to. Hắn cái này nháo trò tựa như cái tiểu sửu. Đưa tới nhân tộc nhất phương tiếng cười. Vùng thiếu văn minh man di, quả nhiên không biết lễ tiết, không hiểu quy củ, Bắc Châu ma tộc ăn tươi nuốt sống, ăn sống huyết thực, chúng nó mặc dù là ma, cùng dã thú xúc sinh lại có gì khác biệt, liền lôi đài quy tắc đều không tuân thủ, còn đánh lôi đài, thực sự là cười ngạo người, theo nhân tộc nhất phương phát ra tiếng chê cười thưa thớt. Dù sao không có bao nhiêu người dám can đảm cười nhạo cùng hóa thần cùng giai ma quân. Thế nhưng chỉ cần có người cười nhạo, ma tộc nhất phương chỉ nghe đến. Chư vị ma tử mặt biến sắc được âm trầm xuống. Huyết dực vẫn còn ở không tha thứ xin trận. thua một ván mà thôi. Có cái gì quá không được. Nên chạy trở về tới là ngươi. Còn không chê ném này. Huyết Tu La thủ lĩnh Huyết Táng một tiếng quát tháo. Huyết Dực lập tức ngoan ngoãn trở về khán đài. Lôi đài hết sạch. Lập tức từ ma tộc nhất phương thoát ra một cái bóng. Ỏm ọp một tiếng rơi vào khán đài. Là một cái mau nhung nhung quái vật. Sinh một con thụ đồng. Không có tay cũng không có chân. Thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Câu tu tộc một đầu thông thường ma linh. Cẩn thận lông của nó phát. Sẽ thành vì gai sắc đả thương người. Thần đồ liên thành híp độc nhãn chăm chú nhìn đài. Nói ra người tới chân thân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.